Lời Phật dạy: nghiệp báo. Tất cả chúng sanh động nương bốn đại mà thành, cho nên không có cái ta và những vật sở hữu của cái ta. Nhưng thẳng hoặc có kẻ chịu khổ, có kẻ hưởng vui và có tốt xấu, có quả báo hiện tại, quả báo hậu lai là tại sao? Thời mới đáp như sau: tùy theo hạnh nghiệp của mỗi một chúng sanh mà cảm quả báo sai khác như thế, chứ chẳng phải ai tạo tác cho. Y như một hột giống nằm dưới ruộng mọc lên những cây lúa, như nhà quyển thuật hiện ra các hình sắc, như loài chim nở ra khỏi vỏ là có tiếng kêu. Kinh Hoa Nghiêm. Ví như cát trong biển cả, nhiều không thể tính biết được, cũng như người tạo tác thiện ác quả phước trước sau gây nên, nhiều không thể kể xiết. Nhưng đến khi mạng tận, thời làm ác phải sanh về chỗ khổ, mà làm lành sẽ sanh về chỗ vui. Vì lành hay dữ đã đều có dự định nơi chỗ sẵn sàng trước vậy. Kinh Bột. Vua Di Lan hỏi ngài Na Tiên: người trong đời ai cũng có tứ chi đầy đủ, đầu, mặt, mắt, tai và thân thể, nhưng sao có người sống lâu, có kẻ chết yểu, cho đến nhiều bệnh, ít bệnh, nghèo giàu, cao thấp, đẹp đẽ, xấu xí, lại có người được người ta tin cậy, có người bị người ta nghi ngờ, có kẻ thông minh, có kẻ ngu muội, tại sao có sự bất đồng như thế, thưa ngài? Ngài Na Tiên đáp: ví như trái cây của các thứ cây, thứ cay, chua, thứ đắng, ngọt. Ngài hỏi lại nhà vua: nó sai khác như thế, tại sao, tâu đại dương? Vua đáp: vì trồng nhiều thứ cây khác nhau. Ngài nói: cũng giống như người trồng cây kia, bởi hành động tạo tác của mỗi người sai khác chẳng đồng, chẳng ai giống ai, cho nên mới có quả báo sai biệt như đại dương vừa kể trên. Và còn thêm nữa, ai cũng có cái miệng, mà sao có kẻ nói ra tiếng mà có người lại câm? Cho nên kinh Phật dạy: giàu sang, nghèo hèn, xấu tốt là đều do sự tạo tác của đời trước mà có. Thời thiện ác tùy theo tự thân hình mà có được vậy. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Ta thường thấy kẻ yêu nghiệp mà được hưởng phước, còn người hiền lành lại bị tai họa. Sở dĩ có trái ngược như thế là vì quả báo thiện ác chưa đến ngày chín. Chứ quả báo thiện ác đến ngày chín, thời kẻ ác phải chịu khổ, mà người thiện được hưởng vui. Khi như đánh người bị người đánh lại, gây quán với người bị người quán lại, cho đến mắng chửi hay sân nộ với họ, thời bị họ phản ứng như thường. Vì người đời không nghe biết chánh pháp nên chưa hiểu lý nhân quả của ba đời ấy thôi. Mạng sống của ta đây có được là bao, mà gây ác làm chi? Đừng khinh thường ác nhỏ cho là ít lỗi. Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy thùng, tội nhiều đầy nhảy cũng do chứa từ ít mà thành. Cũng chớ coi thường chút lành cho là không phước. Một giọt nước tuy ít mà chứa dồn đầy lu, phước đức đến khi đầy đủ cũng nhờ chứa dồn từng mảy muốn mà thành. Kinh Pháp Cú. Cha làm chẳng lành, con chẳng thay chịu. Con làm chẳng lành, cha cũng chẳng chịu thay. Làm lành tự hưởng phước, làm dữ tự chịu ương. Kinh Nê Hoàng. Người làm thiện ác có bốn kẻ chứng biết: một trời, hai đất, ba người gần, bốn ý của ta. Kinh Mã Ý. Nếu ta làm nghiệp lành vì sức mạnh tự nhiên mà được hưởng nghiệp báo tốt, dầu cho có sức mạnh của nhà vua diện trợ đi nữa cũng chẳng bằng sức mạnh của nghiệp. Luận Đại Trang Nghiêm Kinh. Ngài Mahanam bạch Phật rằng: những lúc tôi gặp phải xe, ngựa, voi điên và người đánh lộn là khi ấy tôi mất tâm niệm Phật. Không may lâm nạn bị chết thì sẽ sanh về cõi nào? Đức Phật dạy: lúc ấy không may thời ngươi vẫn được sanh về cõi lành, chứ chẳng sanh về ác thú đâu. Ngươi đừng lo sợ. Ví như cái cây thường ngày nó nghiêng về hướng đông, nếu mà nó bị gãy thì quyết định nó ngã về hướng đông. Người lành cũng như thế. Nếu khi thân chết, nhờ sức hung đúc ý thức lành đã nhiều ngày từ trước, như kính tinh trì giới, học hỏi, bố thí và trí huệ, chắc được lợi ích mà sanh lên trời. Luận Tà Trí. Muốn biết nhân đời trước, cứ xem hưởng thọ quả ngày nay. Muốn biết quả đời sau, cứ xem gây nhân ngày nay. Kinh Nhân Quả. Đức Phật dạy các đệ tử rằng: đời có bốn hạng người. Một, trước khổ sau vui. Hai, trước vui sau khổ. Ba, trước sau đều khổ. Bốn, trước sau đều vui. Hạng người thứ nhất là sanh vào trong gia tộc ti tiện sát nhân mà biết thọ giáo tu pháp lành, ăn năn sám hối cải ác tu thiện.